Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 379, vô tận hoang mạc. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, chẳng lẽ, vị kia trong truyền thuyết Thận Hoàng di tích đột nhiên tái hiện nhân thế gian, thậm chí còn mở ra, muốn cho mỗi một vị tiến vào người một hồi khảo nghiệm. Hoặc là nói đây là một hồi ảo cảnh. Viêm Dương càng nghĩ càng cảm thấy là, cuối cùng nhìn bốn phía, rốt cuộc lúc trước chính là vào được 570 danh thánh cảnh đâu. Liền tính tùy cơ truyền tống, chính mình đã không ngủ không nghỉ đi rồi 3 ngày, vẫn là liền một người đều không có đụng tới. Thậm chí còn này phiến thiên địa tĩnh lợi hại, tâm tính không kiên định người, giờ phút này có lẽ đều phát điên. Viêm Dương càng nghĩ càng cảm thấy này hẳn là một hồi khảo nghiệm. Nhưng này khảo nghiệm chính là cái gì? Chính mình nghị lực, ở không sợ hãi tịch mịch, không điên tiền đề hạ, liền như vậy vẫn luôn đi xuống đi. Chẳng lẽ là sức quan sát? Nhưng nơi này trừ bỏ vô tận sa mạc, hợp với một con sâu đều không có. Có chỉ sợ chỉ có đỉnh đầu kia luân liệt dương. Thân thể nghiêm trọng thiếu thủy, Viêm Dương sờ sờ có chút môi khô khốc, đặt mông ngồi xuống, nóng bỏng tế xa làm hắn nhe răng nhếch miệng, nhịn xuống sau, thực mau thích ứng xuống dưới. Kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Hắn tuy rằng mấy ngày trước ở Lam Mặc Uyên ngộ đạo trà dưới sự trợ giúp, đột phá thánh cảnh, chính là dưới tình huống như vậy, cứ thế mãi đi xuống, rất có khả năng vĩnh viễn vây ở chỗ này, sống sờ sờ biến thành một khối thây khô. Viêm Dương cảm giác mông có chút không thoải mái, như là có cái gì đỉnh chính mình mông. Cái này làm cho hắn trong lòng vui vẻ. Rốt cuộc như thế lớn lên thời gian, không có đêm tối, không có ngôi sao ánh trăng, làm hắn cổ sóng vô kinh tâm đều ẩn ẩn gian có một tia hoảng loạn. 3 ngày thời gian, hắn có thể cảm giác được, chính mình nếu là thật sự liền như vậy vẫn luôn đi xuống đi, chỉ sợ đến lão đều đi không ra đi. Hiện giờ rốt cuộc cảm nhận được một loại bất đồng khác thường. Viêm Dương vội vàng xoay người, tay cắm vào nóng bỏng cát vàng chung, sờ soạng sau, rốt cuộc sờ đến một khối vật cứng, bất chấp đoán rằng cái gì, bắt lấy xả ra. Đó là một cây sở hữu khuyển loại động vật đều thích đồ vật. Đó là một cây nhân loại đùi cốt, nhìn này căn dưới ánh mặt trời bạch tỏa sáng xương đùi. Viêm Dương sắc mặt dị thường khó coi, trầm ngâm sau, như vậy lại lần nữa sờ lên. Sau một lúc lâu, một khối hoàn chỉnh nhân loại thi hài liền như vậy trần trụi bãi ở Viêm Dương trước mặt. Nhìn dưới thân còn không có hoàn toàn phong hóa toái y. Viêm Dương nhớ mang máng, liền ở 3 ngày trước, ở Phổ Đà Sơn bên ngoài, chúng gia tộc tề tụ khi, hắn còn gặp qua ăn mặc đồng dạng quần áo đệ tử. Đó là thuộc về Đông Hoang Chu gia phục sức, tuy rằng cũ nát chút, nhưng tóm lại vẫn là có thể cãi ra tới, bởi vì Chu gia mang đội người, vị kia bán bộ chí tôn là một cái không có da mặt người. Hẳn là bị thứ gì cướp bóc đi, rất là khiếp người, hắn lúc trước nhìn nhiều vài lần, ở hơn nữa hắn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhân đây nhớ xuống dưới, nhưng sao có thể, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, hắn liền tính không đi ra ngoài, cũng không bị chết nhanh như vậy, hơn nữa liền huyết nhục đều không có, nơi này, chẳng lẽ còn có cái gì chính mình không biết nguy cơ? Viêm Dương nghĩ đến đây, chạy nhanh nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện chỉ có vô biên vô hạn sa mạc. Viêm Dương liền như vậy ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác yết hầu càng thêm khô khốc, thở dài một tiếng, lại lần nữa đem hắn vùi lấp lên. Chung quy là trần về trần, thổ về thổ, làm hắn lại lần nữa xuống mồ vì an. Viêm Dương đứng dậy tới, càng là cảm giác sự tình nghiêm trọng tính, kia cụ thi cốt, liền cho chính mình một cái đại đại cảnh giác. có thể đi vào nơi này người đều là thiên phú tuyệt đệ tử, nhưng như cũ lưu tại này không chút nào thu hút sa mạc chung. Loại này vô hình nguy cơ thúc giục hắn cần thiết chạy nhanh nghĩ cách đi ra sa mạc, chính là nơi này mênh mang vô biên tế, đừng nói ốc đảo, ngay cả cao một chút cồn cát đều không có. Tốt xấu có cái bóng ma che cái lạnh, hơi chút nghỉ ngơi một chút cũng là. Viêm Dương cau mày, nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên một đạo ánh sáng hiện lên, rồi lại nghĩ không ra. Lúc này bất luận cái gì tin tức đều là liên quan đến chính mình sinh mệnh mấu chốt. Hắn quyết không cho phép bỏ qua. Ốc đảo, cồn cát, bóng ma, che lạnh. Viêm Dương không ngừng lặp lại này lời nói mới rồi. Tựa phải bắt được cái gì. Theo không ngừng lặp lại chữ, hắn càng ngày càng cảm giác được. Cái loại này bị chính mình bỏ qua đồ vật càng ngày càng quen thuộc. Càng ngày càng tiếp cận. Bóng ma, ngay sau đó, Viêm Dương đôi mắt chợt sáng ngời, bỗng nhiên nhìn về phía chính mình phía sau. Hắn, không có bóng dáng, đúng rồi, hắn phía sau thế nhưng không có bóng dáng. Trách không được hắn tổng cảm thấy tại đây sa mạc chung khuyết thiếu một thứ, chỉ là sơ sẩy, hơn nữa khô nóng, đảo làm hắn cấp quên đi. Hiện giờ tinh tế nhớ tới. Mới vừa rồi giác, ở như thế thật lớn dương quang hạ, bóng dáng của hắn thế nhưng không có, không riêng gì chính mình, bất cứ thứ gì, đều không có bóng dáng, này không bình thường, tại đây phiến trong thiên địa, trừ bỏ chính mình, chính là này hoang mạc, nhưng hoang mạc là chân thật, không có giả dối, duy nhất còn không có chứng thực, đó là, Viêm Dương híp lại mắt. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không trung kia một vòng mặt trời chói chang. Hắn ra nóng hồi quang, nhưng chính mình thế nhưng không có phía sau bóng dáng. Chỉ có thể nói, này hết thảy làm quá mức chân thật. Một khi phát hiện đột phá chỗ hổng, Viêm Dương ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Khóa thử tìm được rồi. Kế tiếp đó là như thế nào tìm được này đem ẩn hình chìa khóa. Hiểu rõ hết thảy, Viêm Dương trực tiếp dứt khoát ngừng lại, lẳng lặng quan sát đến phía trên Thái Dương. Một lát sau, hắn đôi mắt liền có chút chịu không nổi, chớp chớp chua xót đôi mắt, nhìn về phía chung quanh, một mảnh hoảng hốt, đương hắn lại lần nữa nhìn về phía khi, thân mình đột nhiên chấn động, bởi vì ở kia mặt trời chói chang trung ương, hắn thấy một bóng người. Nhưng giây lát lướt qua, lại lần nữa nhìn lại, như cũ nhập thường, phảng phất vừa rồi chỉ là xuất hiện một cái ảo giác. Nhưng Viêm Dương tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đảo không phải tin tưởng hai mắt của mình, kia thuần túy là một cái trực giác. Hơi làm nghỉ ngơi sau, Viêm Dương ổn ổn tâm thần, bay nhanh điều chỉnh chính mình trạng huống. Như thế ước chừng một canh giờ. Giờ khắc này, quanh thân nhiệt lượng tựa hồ có điều yếu bớt. Nguyên bản nhắm mắt, Viêm Dương chậm rãi mở hai mắt, đứng dậy, nhìn về phía kia luôn mặt trời rực rỡ. Một ngày thời gian, hắn không ngừng quan sát này chung quanh hết thảy. Chẳng sợ độ ấm hơi làm biến hóa, hắn đều có điều cảm ứng. Chỉ có canh giờ này, Thái Dương mới sẽ không như vậy độc ác, mà loại trạng thái này chỉ có thể liên tục nửa canh giờ. Viêm Dương cũng cảm thấy kỳ quái. Đào cũng không giác cái gì không ổn chỗ. Chỉ là hiện giờ, xem thấu hết thảy, mới vừa rồi cảm thấy, này như là một cái trò chơi lỗ hổng. Tuyệt cảnh chung kia một đạo hy vọng. Mà hiện tại, hắn sở phải làm sự, chính là bay về phía Thái Dương, đổi làm người bình thường. Tuyệt không sẽ có như vậy ý tưởng. Hoặc là nói, tuyệt không sẽ hoài nghi Thái Dương không đúng, liền tính hoài nghi, lại có thể thế nào? Mặt đất độ ấm đã như thế chi cao, càng tới gần Thái Dương, chẳng phải là thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Còn nữa nói, Thái Dương độ cao, chỉ sợ ngươi phi cả đời đều đến không được, nhưng Viêm Dương là ai? Đã chết quá một lần người, đầu óc linh hoạt, không cứng nhắc tàn nhẫn người. Hắn không giống thế giới này người, cố thủ tư tưởng, chần chờ thái độ, thường thường liền sẽ bỏ qua quá nhiều. Tựa như lần trước câu cá, hạ quyết tâm sau, Viêm Dương lại phát hiện đều chung quanh độ ấm đã hơi giảm xuống đến bình thản. Lòng bàn chân đột nhiên một bước, mượn dùng dưới chân nguyên lực thật lớn phản xung lực, trực tiếp bay về phía kia luôn mặt trời chói chang, mà hắn đôi mắt chỗ còn lại là từ góc áo xé xuống mảnh vải ngăn trở. Tuy rằng như cũ có thể thấy kia không ngừng phóng đại diệu điểm, nhưng cũng là trước mắt nhất bổn biện pháp. Thành bại, tại đây nhất cử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.